Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 24. Nói là lầm bầm lầu bầu, nhưng luôn cảm thấy là ở cùng ai đối thoại. Ở nàng bên người chỉ có một cái máy móc khuyển, là ở cùng máy móc khuyển đối thoại. Bạch Liên Hoa có tật giật mình, trong khoảng thời gian ngắn đáp không được, do dự một hồi nói: Ta xem Oakley tiên sinh thư phòng có chút bẩn, đi vào quét dọn một chút. Lời này không hề thuyết phục lực. Sách cảm thấy, nàng nếu thứ tham gia trò chơi khẳng định có cái gì không thể thả ở bên ngoài nguyên nhân. Ngài Mễ Lệ bác sĩ, người tới đến trang viên là vì sao? Ở Ngài Mễ Lệ hồ sơ thượng, nàng tham dự về trang viên nhân công trí năng sinh vật bộ nghiên cứu. Nếu nghiên cứu thành công, Oakley tiên sinh đáp ứng giúp nàng bãi bình phía trước phòng khám rởm sự kiện. Sách biết nàng phòng khám rởm sự tình, cho nên Bạch Liên Hoa liền ăn ngay nói thật, ngươi tưởng lại tham dự trò chơi, cũng cùng nghiên cứu có liên quan. Không có, thuần túy cảm thấy hảo ngoạn, Bạch Liên Hoa không nói thật. Nàng kế tiếp phải làm, đại khái xem như cùng hắn cướp người đầu, nhất tưởng đến bản thân muốn giết hại 12 người. Liên cảm thấy đau đầu. Nga không đúng, luật sư đã bị đưa đi tử vong nhạc viên. Kia nàng chính là sát 11 cái. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, Jack tiên sinh, người đi quá tử vong nhạc viên sao? Hắn nói, không có, tạm dừng một chút. Còn nói, làm người trợ giúp của ta hồi báo. Ta có thể mang người đi, xem đi. Đây là vui với trợ nhân hồi báo. Ta làm người nhân, người người vì ta, Bạch Liên Hoa phi thường cảm động, buổi chiều liền đi theo Jack đi tử vong nhạc viên, cao lớn tường vây làm thành một vòng, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, hơn nữa vây quanh tường vây đi rồi một vòng, căn bản không có môn. Xác định là này, Bạch Liên Hoa thuận miệng hỏi một câu, liền thấy có một cột lấy nhân định vị ghế dựa phi vào nhạc viên bên trong. Hẳn là buổi chiều đã bắt đầu trận thứ hai trò chơi. Nhớ không lầm lời nói, trận thứ hai thực người tham gia là ma thuật sư cùng không quân. Bạch Liên Hoa trong lòng sổ một chút nguyên hình nhân sổ. Người làm vườn, không quân, người may mắn, ma thuật sư, từ thiện gia, mạo hiểm gia, lính đánh thuê, máy móc sư, luật sư, tiên phong, hơn nữa nàng, tổng cộng 11 người. Nàng từ lời nói nhiệm vụ hội thất bại, thì phải là 10 cá nhân, còn cần 2 người, chẳng lẽ trinh thám cũng là Oakley tiên sinh mục tiêu, kia cũng còn kém 1 người, chỉ cần thân phận bất đồng liền nếu có thể, đối Oakley tiên sinh mà nói hẳn là không tính việc khó. Trong trang viên hạ nhân, quản gia, những khách nhân, có lẽ đều sẽ trở thành của hắn mục tiêu, đã không có cách nào khác đi vào nhạc viên bên trong. Đành phải tạm thời từ bỏ. Nàng đột nhiên nhìn về phía Jack, hưng phấn nói, Jack tiên sinh, có thể thương lượng với ngươi một việc sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nhìn về phía nàng, chờ của nàng câu dưới. Nàng nói, ta đi tìm Oakley tiên sinh lại an bày đến của ngươi buổi diễn bên trong. Sau đó ta trực tiếp cho ngươi tặng người đầu. Ngươi đem ta buộc thượng ghế dựa đưa đến nhạc viên đến. Nhưng dây thường hơi chút buộc tùng điểm, ta bản thân cởi bỏ, Jack nhìn thoáng qua tường cao. Hỏi, ngươi đều không biết tình huống bên trong, liền dám vào đi sao? Nghĩ lại, nàng ở bị bản thân đuổi giết thời điểm giống như liền không làm gì sợ. Bạch Liên Hoa không chút do dự gật đầu, giống loại này mê tín hiến đồ cúng thức, bình thường đều là đám người tề lại tiến hành, chết một cái tính một cái lời nói. Một điểm nghi thức cảm đều không có. Oakley tiên sinh hao tốn khổ tâm làm siêu phẳng chân nhân công trí năng. Lại ở nhiều năm trước liền cùng nguyên hình nhóm tạo mối quan hệ. Tuyệt đối sẽ không nhường nghi thức rất đơn sơ. Jack nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là ngài Mễ Lệ bác sĩ. Ta muốn biết nguyên nhân, hắn cúi đầu. Không có ngũ quan mặt nạ gần trong gang tấc. Hắn nói. Người ở Oakley tiên sinh trong thư phòng tựa hồ đã biết cái gì? Hết chương.